Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 53, 53, Sơn Vương Điền Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mày muốn chết à? Chàng trai mặc hỉ phục có mái tóc dài đen nhánh, mũi cao môi mỏng nghiêng người về phía trước, đè lên cơ thể vệ ách. Cựu đội viên của đội 1 đã chết não ngay tại chỗ. Vệ ách, đội trưởng vệ là hạng người gì? Đội 1 nòng cốt. Không đội hộ vệ ngoại trừ Giải Nguyên Chân và Đường Tần. Nhắm mắt là có thể nói ra một đống từ để hình dung. Máu lạnh vô tình, tàn nhẫn đáng sợ, bạo chúa độc tai, đại ma vương trong đội, đỉnh cao không thể leo lên. Bỗng dưng thấy có người đè ác ma vệ, còn là tư thế thân mật như vậy. Cả đám ngơ ra tại chỗ, còn bên kia chàng trai mặc hỉ bào hình như không quan tâm tới mọi người. Hắn nghiêng mặt, môi áp vào vành tai vệ ách như đang nghiến răng lạnh lùng nói điều gì đó rất riêng tư. Sắc mặt của người sau từ lúc bị đè ở trên vách đá đã lạnh xuống. Trong bóng tối lờ mờ của vách đá, ánh đao hộ tát của vệ ách lóe lên. Chàng trai mặc hỉ phục đỏ rực đã nắm lấy cổ tay cậu. Ấn mu bàn tay xuống mặt đá lạnh. Nhưng cùng lúc đó vệ ách đã giơ tay trái lên, đánh thẳng vào gò má của hắn, bằng khuỷu tay, người trước ra tay không thương tiếc, người sau cũng không có ý định trốn. Vệ ách giơ hai tay lên, khóa sắt xuất hiện lúc trước lại hiện ra lần nữa. Trong chốc lát, hai người đã bắt đầu đánh nhau trên vách đá. Cho đến lúc này mọi người ngơ ra đứng tại chỗ mới hoàn hồn lấy lại tinh thần. Nhưng vừa mới trực tỉnh thì đã bị tình cảnh một lời không hợp trực tiếp đánh nhau làm cho hoang mang. Đường Tần kinh ngạc đến nỗi câu cửa miệng của Thượng Hải cũng bật thốt ra. Mà hai người đánh nhau bên kia, một người là trại phục của dân tộc Miêu xanh đậm gần đen, người còn lại mặc hỉ bào đỏ rực thỉnh thoảng xen lẫn vào nhau. Sát khí giữa hai người hừng hực, cũng không ý định nương tay lại có kiểu dây dưa nói không rõ. Nói rõ họ rất quen thuộc với nhau. Giờ làm sao đây? Đường Tần nghẹn họng nhìn chân chối tiến lên hai bước. Sau đó lại vì không khí kỳ lạ bên đó mà không hiểu sao lùi lại hai bước. Hai người rốt cuộc có quan hệ thế nào vậy? Cô vừa dứt lời thì thấy tên đầu vẹt Trần Trình lấy tay khép lại cái cằm há hốc mồm nãy giờ của mình. Sau đó lại, đậu má, một tiếng xoay người rời đi. Vừa đi vừa lảm nhảm. Tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết. Một bên luyên thuyên, một bên không kìm lòng lén lút, lấy ra một chiếc gương nhìn trộm phía sau. Cao Hạc và các đội viên khác đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức xoay người tỏ thái độ, giống như sợ chậm một bước, quay đầu lại sẽ bị vệ ách giết người diệt khẩu. Đường Tần, đây là đám đồng đội thần kinh gì thế? Ngày thường bị vệ ách đánh đến ngu người rồi hả? Cũng may trong đoàn người, cuối cùng cũng có một người đáng tin là Giải Nguyên Chân. Ngôn tình hay, tuy đạo sĩ trẻ của Phủ Thiên Sư truyền thống này ngay từ đầu đã giặt một vẻ hoang mang. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Cái gì vậy? Đứng đó một cách đáng thương hồi lâu. Song cuối cùng vẫn kiên cường đi qua khuyên can. Hiện giờ chúng ta đang ở phó bản 4 sao? Có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói sau nhé. Giải Nguyên Chân mờ lời. Chàng trai đó ngẩng đầu, trong bóng tối một cặp con ngươi màu bạc lạnh lùng liếc anh một cái. Giải Nguyên Chân chưa kịp nhận ra bước chân của anh đã theo bản năng lùi về phía sau. Thất Tinh kiếm theo bản năng nghiêng sang một bên, làm một động tác để đối phó với đe dọa chí mạng. Đường Tần ở phía sau không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Giải Nguyên Chân tới khuyên can bèn đuổi theo. Giải Nguyên Chân bất thình lình lui về phía sau, suýt nữa đã đụng phải cô. Đường Tần gấp gáp hỏi làm sao vậy? Định vượt qua Giải Nguyên Chân xem tình huống. Giải Nguyên Chân lấy lại tinh thần ổn định lại tâm tư rồi nói. Không có gì, anh cũng không phải kiểu người trông mặt mà bắt hình dong. Nếu chàng trai mặc hỉ phục quen biết vệ ách, vừa nãy còn giúp mọi người. Giải Nguyên Chân cũng không nghĩ đến phương hướng còn lại, chỉ cảm thấy người mà vệ ách biết không đơn giản. Lúc này, vệ ách bên kia đã nhận ra mình khiến mọi người chú ý, bây giờ cậu là vật chứa của chủ thần. Trong lúc đánh nhau ngắn ngủi cậu cũng đã cảm nhận được tình huống của hắn. Dường như sau khi cậu nuốt viên đan dược màu tím đó, chủ thần liền có khả năng vượt qua sự ràng buộc của xích sắt đỏ, tạo ra một phân thể độc lập để xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Áp quỷ thoại rốt cuộc chỉ là một trò chơi vừa hình thành ở vị diện không gian thấp, không có cách cản được hắn. Chỉ sau khi vệ ách bước vào phó bản, buộc phải tách rời ra phân thể của chủ thần, khuôn mặt lạnh lùng thấp thoáng trong bóng tối. Vệ ách ở khoảng cách rất gần, nhỏ giọng uy hiếp, nếu không muốn phân thân này bị hủy, thì ngoan ngoãn cho tao. Hắn bị cưỡng ép giam giữ trong cơ thể vệ ách. Cậu không tin chủ thần sẽ không thèm quan tâm đờ ến phân thể đã luồn lách khỏi phong ấn này. Nếu không ngày đó ép cậu nuốt thứ đan dược quái dị đó làm gì? Chủ thần xuất hiện trong hình tượng thần lang quan uy nghiêm đáng sợ, nhìn chằm chằm thanh niên tóc bạc trước mặt một hồi. Một lúc sau, một người một quỷ lạnh lùng tách ra, gợn sóng cùng ánh sáng của dòng suối in trên mặt vệ ách. Một tay vệ ách cầm theo đao hộ tát, khẽ hạ mi mắt, muốn giết phân thể của chủ thần. Không phải không có cách nào làm được, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Bây giờ cậu đang ở phó bản 4 sao, lại vì giết một phân thể mà trả cái giá đó cũng không đáng. Cậu cần một thời cơ. Một thời cơ có thể giết chết chủ thần mà không ảnh hưởng đến phó bản. Dù không quay đầu lại, vệ ách vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sát khí của quỷ vật đang khóa chặt lấy mình. Cậu thầm biết rõ, chủ thần làm ra bộ phân thể này cũng muốn giết cậu. Bóng núi dày đặc che phủ khe núi hiểm trở. Sắc mặt bọn Trần Trình càng lúc càng nghiêm túc. Vệ ách lạnh lùng lườm họ một cái rồi rời tầm mắt đi. Đám người Trần Trình lập tức như được ân xá. Trong lòng mọi người vẫn lóe lên một chút kỳ quái. Sau khi vào phó bản, người chơi lấy thân phận là vật tế của Điền Nam, thành ra đều mặc trang phục và đeo trang sức của trại dân Điền Nam. Áo batik cổ hẹp màu xanh đậm gần đen, quần ống rộng viền trang trí cùng màu. Người thức dậy trên bè trúc đều ăn mực như vậy. Batik là một tấm vải truyền thống được tạo ra bằng kỹ thuật nhuộm sáp và in các hoa văn bằng phương pháp thủ công truyền thống. Chỉ có chàng trai tóc đen dài là mặc hỉ bào đỏ rực. Hắn lên bờ, có thể nhìn rõ bộ trang phục màu đỏ rực rỡ đó. Rõ ràng là một bộ trang phục đỏ như máu. Lúc đầu mọi người còn tưởng đối phương là nhân vật cốt truyện giúp đỡ người chơi bên này. Nhưng nhân vật không nên quen biết người chơi. Hắn không phải nhân vật có quen biết người chơi trong phó bản. Chàng trai mặc đồ đỏ đó rõ ràng trực tiếp quen biết vệ ách. Vậy thì hắn không thể nào là nhân vật trong cốt truyện. Chẳng lẽ là người chơi có đạo cụ đặc biệt à? Không ai phát hiện chàng trai đồ đỏ vừa xuất hiện, ý thức của bản thân liền mơ hồ không biết vì sao. Ý thức mơ hồ này rất nhỏ, bóp méo trong thoáng chốc rồi biến mất. Giống như có một tồn tại bản năng nào đó chỉ dẫn, khiến người chơi theo bản năng không để cho mình phát hiện ra chỗ quái dị của hắn. Trước khi vệ ách tới thì Hứa Anh và Hứa Huỳnh tạm thời làm trinh sát, đã mang về tình huống phía trước. Quặng mỏ, sau nửa nén hương, đoàn người đứng trước một hang động có quặng mỏ dưới chân núi. Vệ ách vừa thấy quặng mỏ này, chợt hiểu vì sao những người chơi vật tế sẽ cúng tế ở phía trước. Bạc và đồng được sản xuất ở Điền Nam. Do vị trí xa xôi nên Thổ Ti làm vua một cõi đã khai thác các mỏ bạc và đồng, không bị triều đình hạn chế nghiêm ngặt như các quan lại ở các quận huyện khác. Tất nhiên muốn khai thác như thế nào thì khai thác như thế đó. Từ trước đến nay khai thác mỏ luôn có quy tắc thờ cúng sơn thần. Nơi thờ cúng chưa bao giờ quá xa mỏ. Ca dao cổ quái mà phù thủy hát thoáng qua trong đầu vệ ách. Đại vương cười, đại vương gọi, đại vương điều khiển tiều phu bằng đồng. Hổ đầu vàng, bạc đầu heo. Hổ vàng phải mời núi bạc. Câu đầu dễ hiểu. Sáu chữ đầu câu sau nếu dùng trong cúng tế cũng dễ hiểu. Nhưng mời núi bạc là gì? Tại sao muốn có hổ vàng thì phải mời núi bạc trước? Vàng, bạc, đồng, chẳng phải hổ vàng đắt hơn à? Vệ ách hoài nghi. Giáp bạc có thể mở ra nhánh ẩn hơn phân nửa có liên quan tới điều này. Hứa Anh vốn chỉ dẫn mọi người tới xem tình huống. Không ngờ, mọi người vừa mới tới gần hầm mỏ một chút, tiếng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống vang lên. Cốt truyện chính, lối đi hẹp của hầm mỏ đã được kích hoạt, tiếng cuốc mỏ vang leng keng, nhưng không thấy bạc trắng làm mạ vàng. Chúc mừng người chơi đã phát hiện ra phần đầu tiên của lối thoát hiểm. Vải rách thân tia, n chuồng. Hầm mỏ tối tăm không ánh mặt trời là cuộc sống của thợ đào mỏ, dưới sự kiểm soát của thổ ti Điền Nam cả đời. Trước trận động đất, hầm mỏ mà bọn họ đào bằng mồ hôi và máu chính là con đường tắt để các ngài chạy thoát. Vấn đề duy nhất là, các ngài dám vào không? Sa Đinh, gốc là Sa Đinh của tác giả. Ý chỉ thợ đào mỏ thời xưa nên mình lấy thợ đào mỏ cho gần gũi dễ hiểu hơn. Nhiệm vụ, đi qua hầm mỏ. Thời hạn, 12 giờ. Gợi ý, cẩn thận. Đừng để bị lạc. Đường, ngay khi nhiệm vụ hệ thống hiện ra. Trần Trình liền, đệt, một tiếng. Lúc này ngay cả Giải Nguyên Chân cũng không nhắc nhở cậu ta chú ý ngôn từ. Các hầm mỏ trước mặt này, tất cả đều là đường hầm đào bằng phương pháp thô sơ. Khi thổ ti Điền Nam khai khoáng hoàn toàn không thèm để ý sự sống của nô lệ thợ mỏ. Nước đen đọng lại nhiều nơi trong hầm mỏ. Xương cốt lộ ra lờ mờ trong nước. Có lẽ là xác chết của những người thợ mỏ đã chết trong hầm mỏ. Vào sâu hơn thì càng tối om. Chẳng thể nào thấy rõ thứ gì. Phải vào chốn ma quái này còn phải đi ra ngoài. Chẳng khác nào vào 18 tầng địa ngục. Nước đọng ở cửa hầm mỏ tí tách rơi xuống. Rơi vào đầu sọ lộ ra trên mặt một vũng nước bùn. Người chơi chuyên viên của đội nòng cốt thì không sao. Tuy sắc mặt khó coi vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Còn bốn người bị ghép ngẫu nhiên là những người chơi bình thường. Sắc mặt đã sắp bị tê liệt. Người chơi bị xương vật tế bắt được bắp chân trước đó run rẩy đề nghị. Nếu không chúng ta đi xuôi dòng đi. Anh ta vừa dứt lời. Giải Nguyên Chân luôn tốt tính liền hít sâu một hơi. Nghiêm túc lắc đầu. Không thể đi xuôi dòng. Núi gầm đến từ nơi đó. Người chơi đó vừa nghe. Núi gầm. Sắc mặt càng trắng bệch. Hai mắt trợn tròn. Thiếu điều muốn ngất tại chỗ. Vệ ách vung tay. Đốt một chồng đuốc ném ra khỏi lỗ trong hầm mỏ. Sức ném của cậu mạnh đến nỗi ngọn đuốc rơi ra xa. Một quả cầu ánh sáng màu cam nổi lên trong bóng tối. Ánh lửa khẽ đung đưa. Nhưng không phải từ ngoài vào trong mà từ trong ra ngoài. Xem ra vẫn có không khí lưu thông trong đường hầm. Đi, cậu ra lệnh ngắn gọn. Vệ ách trời sinh lạnh lùng. Tóc bạc con ngươi đỏ sẫm. Vừa bắt đầu phó bản đã chặn xong. Xông vào tháp tên giết người phóng hỏa. Vừa nhìn thì biết ngay là kiểu người hành động quyết đoán không cho phép cãi lại. Mấy tên người chơi bình thường đối mặt với Giải Nguyên Chân còn có thể run rẩy kéo dài vài câu. Cậu vừa lên tiếng lập tức câm như hến. Mặc kệ mọi người có chịu hay không đều phải kiên trì đi vào trong mỏ. Đường hầm mỏ của Điền Nam thời cổ kém xa so với thế hệ sau này. Nhưng để vận chuyển xe mỏ bạc và đồng ra vào, đường hầm chính chứa 3-4 người ra vào vẫn đủ rộng. Một cơn gió rợn người thổi qua hầm mỏ. Xương của thợ mỏ khảm sâu vào vách hang. Mọi người đều tự giơ đuốc lên. Thần kinh căng thẳng bước đến. Khi mọi người dần đi sâu hơn, khí âm quỷ dị ngày càng nặng. Vào hầm mỏ được khoảng một tiếng, tiếng nhắc nhở máy móc lạnh lẽo của hệ thống đột nhiên vang bên tai mọi người. Cảnh báo, người chơi, vật tế, đã ở Thập Vạn Đại Sơn. Hơn một giờ, phong ấn của Sơn Vương đã sinh ra. Vệ ách vẫn luôn đi phía sau đội. Khi lời nhắc của hệ thống vang lên, trong bóng tối, chiếc áo batik màu xanh đậm gần đen dán sát vào cổ vệ ách. Ở phần cổ áo khép hờ, làn da vốn không có bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên lộ ra những đường vân sẫm màu quỷ dị từ trong ra ngoài. Hệt như một loại dấu ấn nào đó với vật tế, chủ thần vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ ách. Sắc mặt hắn bỗng tối sầm ngay lập tức. Vệ ách vừa nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống thì đã bị hắn kéo qua. Đao hộ tát theo bản năng trượt ra khỏi ống tay áo. còn chưa vung ra đã bị bàn tay lạnh buốt của hắn nắm lấy. Ngay sau đó, những ngón tay lạnh lẽo của chủ thần ấn vào cổ Vệ Ách. Làn da của thanh niên tóc bạc vốn đã trắng lạnh, trắng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng như tuyết mịn trong bóng tối. Trên làn da trắng như tuyết ở cổ nổi lên đường vân thâm đen kỳ dị, vô cùng bắt mắt. Giờ mày muốn chết à? Vệ Ách bị hắn bất thình lình siết chặt trong ngực, xiềng xích đỏ rỉ lập tức hiện ra giữa các ngón tay. Chủ thần hoàn toàn phớt lờ sát khí của Vệ Ách, ngón tay niết làn da sau gáy cậu. Tác giả có lời muốn nói. Thần tôi, vợ tao chỉ có tao mới có thể đánh dấu. Giấm của ai tôi không nói đâu. Cách chương.